Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 443, Hắc Liên Hoa giới giải trí, 75, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo. Có lẽ rất nhiều người không biết đây là giọng nói của ai, nhưng sai ở chỗ Quân Tử Lâm không chỉ nói ra chứng cứ phạm tội của mình, còn gọi tên Ôn Bạch Nguyệt. Quân Tử Lâm và Ôn Bạch Nguyệt trên mạng không hề điệu thấp, hơn nữa từ khi Hạ Diệc Sơ đi vào thế giới này, mối quan hệ giữa Lê Manh và hai người họ lúc nào cũng nảy lửa, hai ba fan gây sóng gió, nháo đến ồn ào. Khách mời của vị đạo diễn kia đa phần ở giới giải trí, với cái tên Bạch Nguyệt này họ không xa lạ gì, tuy không phải minh tinh hạng nhất nhưng cũng thường lên hot search. Đã biết Ôn Bạch Nguyệt, giọng nam kia, cũng liền nghĩ ra được. Quân lão gia là người đầu tiên phản ứng lại, thần sắc âm trầm, sai bảo người bên cạnh nhanh chóng tắt âm thanh. Chờ người làm tắt được âm thanh, bật lại đèn thì đoạn đối thoại kia đã được phát đi hết rồi. Không khí trong biệt thự bỗng có chút khác thường, ai nấy trầm ngâm không nói. Quân Tử Lâm không đi tìm Ôn Bạch Nguyệt mà bước đến chỗ Hạ Diệc Sơ. Quân Tử Lâm muốn giải thích nhưng hai chân như rót trì, nặng ngàn cân, căn bản nhấc lên không nổi. Ôn Bạch Nguyệt kinh hoàng, không hiểu tại sao ghi âm trong điện thoại của mình lại lọt ra ngoài, cô ta không hề nói cho ai biết cô ta có đoạn ghi âm này. Ôn Bạch Nguyệt đứng tại chỗ, run bần bật không ngừng có hàn ý từ lòng bàn chân mình toát ra, cuối cùng truyền khắp toàn bộ thân thể, khủng hoảng làm cô ta muốn khóc thành tiếng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Yến hội đương nhiên kết thúc không vui vẻ gì. Chủ nhân buổi tiệc chỉ đành tiễn khách, sau đó sai người chuẩn bị lễ vật tự mình đem đến quân gia, nhận lỗi với quân lão gia. Chuyện hôm nay, nói thế nào thì cũng là sai lầm của hắn, không chỉ bị người ta lợi dụng còn dẫn lửa đốt lên người mình. Sự việc trong bữa tiệc nhanh chóng truyền ra ngoài, ghi âm đối thoại của Quân Tử Lâm và Ôn Bạch Nguyệt cũng không biết ai đem lên mạng. Hôm sau, cảnh sát tới quân gia. Áp lực đối với phía cảnh sát rất lớn bởi quân gia là gia tộc không thể xem thường, nhưng thật không ngờ Quân Tử Lâm vô cùng phối hợp, quân lão gia cũng không hề làm khó bọn họ, vài phút ngắn ngủi đã có thể mang Quân Tử Lâm đi. Chuyện này trở thành một đề tài nóng hôi hổi trên mặt báo. Quân Tử Lâm bị kết tội có liên quan đến vụ án cố ý giết người, cưỡng bức người khác sử dụng chất kích thích, phán 10 năm tù giam. Hạ Diệc Sơ nghe đến kết quả này thực sự thấy kinh ngạc. Bởi vì quân lão gia không hề sử dụng thế lực của quân gia để giúp Quân Tử Lâm thoát tội. Mà Quân Tử Lâm cũng quá thành thật, như là đã thành tâm sám hối. Cho đến khi Hạ Diệc Sơ được hệ thống báo lại sự việc đầu đuôi do Quân Tử Lâm nhận sai người nên cô mới thôi suy nghĩ. Ôn Bạch Nguyệt tuy không liên lụy gì nhưng cuộc sống sau đó đều không ổn. Quân gia sở dĩ không ra tay che giấu Quân Tử Lâm không phải sợ hãi gì, quân lão gia ông ta có vô số phương pháp có thể đem Quân Tử Lâm ra ngoài, mà bởi vì Quân Tử Lâm yêu cầu như thế. Quân Tử Lâm lúc nhỏ đi theo cha mẹ ra ngoài, nửa đường xảy ra chuyện, cha mẹ qua đời, hắn lưu lạc tại cô nhi viện hơn một năm sau mới được ông nội đem về. Có lẽ còn nhỏ đã bị đả kích như vậy nên quân lão gia không nghiêm khắc với hắn. Mà Quân Tử Lâm cũng không phải loại thiếu gia nhà kiêu căng hống hách suốt ngày ăn chơi, ngược lại hắn rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Chỉ từ khi gặp Ôn Bạch Nguyệt, hắn bắt đầu thay đổi, lấy quyền. Góc truyện audio.com, thế áp người, sử dụng mưu độc kế hiểm hại người, lại còn muốn giết người. Đây là những việc trước kia Quân Tử Lâm sẽ không làm. Chính vì Ôn Bạch Nguyệt, cô ta đã hủy hoại cháu trai ông, hủy hoại người thừa kế tập đoàn Quân Thị. Quân Tử Lâm sau khi trở về từ bữa tiệc đó, đã quỳ gối trước mặt quân lão gia, xin quân lão gia không cần ra tay giúp mình. Hắn muốn sám hối trong ngục giam, quân lão gia đáp ứng thỉnh cầu này, không giúp hắn ra khỏi nhà giam nhưng không có nghĩ là ông ta bỏ qua cho Ôn Bạch Nguyệt. Cách chương.